Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép là được gửi tới tập số 184 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quân sư, hoàng bảng chí tranh kết thúc đã hơn nửa năm rồi, Tiếu sao còn chưa trở lại? Một đạo cô mặc đạo bào dáng người cực kỳ no đủ hỏi người trẻ tuổi áo trắng ngồi ở đối diện. Nữ tử thanh lệ ôn nhu khiến người khác thương tiếc ở bên cạnh cũng mở miệng hỏi. Đúng vậy quân sư, thiếu gia sao vẫn còn chưa trở lại? Một nữ tử mặc phục sức dị tộc cao quý ngồi trước hai nữ tử chăm chú nhìn lên người trẻ tuổi kia. Mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt của nàng cũng mang theo nghi hoặc nồng đậm. Nam tử áo trắng nhẹ lay động quạt giấy trắng cười nhạt nói. Đây chính là nguyên nhân ta triệu tập tất cả mọi người tới đây. Ta nhận được tin tức mới nhất của thiếu gia. Người nói mau. Tam nữ chăm miệng một lời vội vàng trả lời. Sáu người trong phủ thành chủ ở địa ngục thành đương nhiên là ba nữ nhân của Lăng Tiếu, Phương Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt cùng với Bạch Vũ Tích rồi. Mà ba người còn lại chính là Huyền Diệu, Tàn Báo cùng với Phong Nha. Trước đây, Thải Bá Nguyệt, Bạch Vũ Tích cùng Huyền Diệu đều đã tham gia hoàng bảng chi tranh. Lúc ở Tiểu Bỉ đã bị loại, mà Lăng Tiếu và Diệp Vân Phong thuận lợi tấn cấp. Vì vậy Lăng Tiếu liền thương nghị với Huyền Diệu, bảo Huyền Diệu trước tiên chọn địa bàn tổ hợp kia thế lực, bảo bọn hắn trước đi chuẩn bị tất cả, đợi hoàng bảng chi tranh kết thúc sẽ tụ họp. Huyền Diệu đã xác nhận địa phương mà Lăng Tiếu tụ họp với hắn chính là tại địa ngục thành. Tất cả mê hoặc của địa ngục thành có thể làm khó được người khác, nhưng Huyền Diệu lại cảm thấy không thể làm khó được cho bọn hắn, càng không làm khó được Lăng Tiếu. Bởi vì Lăng Tiếu chính là một đời thánh hoàng mới, là chủ mà Huyền Diệu hắn phụ tá. Cho nên đoàn nhà Huyền Diệu liền tiến tới nơi này, bọn hắn cũng đã sớm chiếm được phủ thành chủ, cũng bắt đầu bắt tay vào tìm hiểu rõ tình huống của địa ngục thành, tìm hiểu căn nguyên chuyện tử vong khó hiểu ở đây. Căn nguyên chết tiệt này một ngày không tìm ra, vậy thành này vĩnh viễn cũng không thể thành thành trì náo nhiệt chính thức. Rất nhiều nơi chỉ là dừng chân của dòng binh và người qua đường. Do bọn hắn là cường giả cấp bậc như Phong Nha hỗ trợ nên tìm hiểu được chút ít, chỉ đợi Lăng Tiếu trở về liền có thể giải quyết vấn đề này. Thế nhưng hoàng bảng chi tranh đã chấm dứt hơn nửa năm, vẫn không thấy Lăng Tiếu tới tìm bọn hắn, trong lòng bọn hắn luôn có chút lo lắng. Huyền Diệu nhắc tới tin tức của Lăng Tiếu, Phương Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt cùng Bạch Vũ Tích đương nhiên thập phần muốn biết rồi. Lần xa cách này cũng đã hơn một năm, trong lòng các nàng vô cùng lo lắng. Huyền Diệu nhẹ lay động Bạch Phiến nói, có một tin tức tốt và một tin tức xấu, các người muốn nghe tin nào trước? Trước hết nghe tin xấu đi. Tam nữ lần nữa phi thường ăn ý, trên mặt chất nàng đều tràn nhập lo lắng. Huyền Diệu trầm ngâm một chút rồi nói, thiếu gia hắn đạt được vinh quang đệ nhất hoàng tọa, tin tức này các ngươi cũng đã có lẽ biết rồi. Mọi người ở đây đều nhẹ gật đầu tiếp tục nhìn Huyền Diệu, nghe hắn nói tiếp. Ta cũng gần đây mới thu được một tin tức mới, thiếu gia rõ ràng ở chiến loạn yên chiếm lấy kim long thương từ trong tay đệ tử của cổ gia. Còn nghe nói giết đệ tử của cổ gia đã ban bố cổ sát lệnh chuẩn bị khiến người toàn bộ trung vực chặn giết thiếu gia. Huyền Diệu sâu kín nói, hoàng bảng chi tranh vốn là một con đường máu, người muốn đoạt được đệ nhất hoàng tọa, ai không có chút sát khí trì lục chứ? Người cổ gia gặp phải Lăng Tiếu xem như bọn hắn không may, người cổ gia sao có thể vô sỉ như thế, rõ ràng còn muốn trả thù, về sau còn ai dám tham gia hoàng bảng chi tranh? Thải Hà Nguyệt phi thường bi phẫn nói, Bạch Vũ Tích ở bên ủng hộ. Bọn hắn thật là quá mức, thiếu gia bình thường sẽ không gây chuyện, nhất định là mấy tên cổ gia kia đắc tội thiếu gia, thiếu gia bị ép mới phản kháng. Bất kể như thế nào, Bạch Vũ Tích vĩnh viễn đều đứng bên cạnh thiếu gia của nàng, trong lòng nàng thiếu gia mới là người tốt nhất, thiếu gia nàng sao có thể tùy tiện giết người được. Huyền Dậu nói, bất luận thế lực nào cũng sẽ bao che khuyết điểm, chúng ta có thể làm gì chứ? Huống chi Kim Long Thương chính là chấn tộc thánh khí của cổ gia, bị thiếu gia chiếm lấy bọn hắn có thể không nổi giận sao? Lúc này Tàn Báo ở một bên đồng ý nói. Người thế lực lớn bao che khuyết điểm là nhất. Thiếu gia làm như vậy không thể nghi ngờ đã đánh vào mặt của Cổ gia bọn hắn. Bọn hắn tuyên bố Cổ sát lệnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là bọn hắn muốn mệnh của thiếu gia chỉ sợ không dễ dàng. Tàn Báo đi theo Lăng Tiếu thời gian dài nhất, biết rõ Lăng Tiếu có rất nhiều át chủ bài. Người khác muốn mạng của hắn cũng không dễ dàng như vậy, trừ phi là cường giả đế cấp xuất động mới có khả năng. Huyền Diệu đáp, đúng vậy, thiếu gia mạng lớn, hắn tạm thời không có chuyện gì, ngược lại còn mang đến cho hắn một kinh hỉ thật lớn. Kinh hỉ gì? Tam nữ không thể chờ đợi được hỏi thăm. Hắn rõ ràng đại biểu luyện dược thế gia của Cốc gia đi tham gia đan hội đại bỉ của Đan Minh, cũng đạt được hạng đầu, thành tựu tất phẩm luyện dược sư chi cảnh. Thực lực của hắn hiện giờ cũng đã là trung giai thiên tôn. Huyền Diệu hưng phấn mà nói, điều này sao có thể? Phong Nha một bực không mở miệng lên tiếng, không thể tin được nói. Lúc bọn hắn và Lăng Tiếu tách ra, Lăng Tiếu mới chỉ là trung giai địa hoàng. Hắn có thể lọt vào top 10 tiểu bỉ đã khiến Phong Nha cảm thấy có chút ngoài ý muốn rồi. Phong Nha từng muốn khuyên Tàn Báo rời đi khỏi Lăng Tiếu, nhưng cảm thấy Lăng Tiếu thực lực quá yếu, cũng không đáng để hắn đi theo. Về sau hắn lưu lại là vì Lăng Tiếu chỉ cần khiến hắn che chở 10 năm liền cho hắn tự do. Hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn một mực định sau khi đến kỳ hạn liền dẫn Tàn Báo đi. Bằng vào thực lực của hắn, không nói tung hoành trung vực, nhưng có khả năng trở thành một phương cự ngạc hoặc cao nhân lãnh đời rồi. Còn ai dám tìm hắn để gây phiền toái nữa. Thế nhưng Tàn Báo lại một mực khuyên nhủ Phong Nha, không muốn rời đi, chỉ có đi theo thiếu gia mới có thể tiến được xa hơn. Lúc trước hắn một mực không tin lời này, giờ hắn đã có chút tin tưởng rồi. Một người có thể dùng không đến 30 tuổi, dùng thân phận trung gia điệu hoàn đạt được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa đã khiến hắn thay đổi cách nhìn. Nhưng trong nháy mắt rõ ràng từ trung gia điệu hoàng tấn thăng đến trung gia thiên tôn, thực lực cũng tăng quá nhanh đi. Không chỉ như thế, rõ ràng còn đến tham gia đan hội đại bỉ đạt được hạng đầu, thành tựu cảnh giới thất phẩm luyện dược sư. Điều này khiến hắn thật sự khiếp sợ không thôi. Chỉ bằng vào thân phận của Lăng Tiếu đã trở thành thượng khách của các thế lực lớn khắp nơi rồi. Cứ như vậy tiếp tục phát triển, Lăng Tiếu muốn thành đế thành thánh chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó có khả năng trở thành thánh dược sư được vạn chúng chú mục. Nếu thật sự đến lúc đó, vậy thì một thánh giả như hắn ở trong mắt người ta còn gì để lưu luyến nữa. Đối với thiếu gia thì không gì là không thể cả. Bạch Vũ Tích kiên định gật đầu nói, Tàn Báo cũng ở một bên nhẹ gật đầu. Thiếu gia đã sớm là lục phẩm luyện dược sư rồi, thực lực bây giờ tăng đến thất phẩm luyện dược sư cũng là trong dự liệu. Tiếu không trở về chính là vì đi tham gia cái đan luyện đại bỉ kia sao? Phượng Tiêm Vận nhạt nhạt hỏi. Huyền Diệu gật đầu. Đúng vậy, đại hội lần này vào 3 tháng trước đã xong, tin rằng không bao lâu nữa thiếu gia có thể trở về rồi. Nghe nói như thế, tam nữ thần sắc rõ ràng đều mừng rỡ. Thái Hà Nguyệt càng cầm chặt tay của Phượng Tiêm Vận nói. Vận muội, như thế là tốt rồi, Tiếu trở về rồi. Phượng Tiêm Vận cũng nhẹ gật đầu, biểu lộ trên mặt cũng tràn nhập về chờ mong. Trên mặt Bạch Vũ Tích càng không giấu được vui sướng. Trong nháy mắt, lại qua gần một tháng, Diệp Vân Phong mang theo bọn người Cốc Kiều Kiều, Lưu Quần, Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn, rốt cuộc phong trần mệt mỏi chạy tới Địa Ngục Thành. Hôm nay Địa Ngục Thành cũng không có truyền thâu trận chuyên môn, bọn hắn sau khi rời khỏi Dược Đô đã đến một tòa thành gần đó, sau đó mới dùng tốc độ cao nhất chạy tới nơi này. Đây là Địa Ngục Thành sao? Sao nhìn tàn bại không chịu nổi như thế chứ? Giao Thanh Mẫn xa xa nhìn thấy Địa Ngục Thành, liền nhíu cái mũi tinh xảo không tin tưởng nói. Địa Ngục Thành quanh năm phát sinh chiến đấu, giết người cướp của không thiếu, cho nên tường thành phòng ngự ở bốn phía đều bị tổn hại. Thoạt nhìn như một tòa thành trì vừa bị cướp sạch vậy, lộ ra vẻ tàn bại không chịu nổi. Địa Ngục Thành xưng là Tử Vong Chi Thành, ở đây quanh năm có dòng binh hoặc giặc cỏ đánh quân, đánh nhau tùy thời sẽ phát sinh, suy bại cũng là chuyện vẫn rất bình thường. Chỉ là không biết thiếu gia sao lại chọn lập nghiệp ở chỗ này, thành chủ các đời ở đây tánh mạng đều rất ngắn ngủi. Lưu Quần cao mày hỏi, hắn không rõ ràng Lăng Tiếu vì sao lại lựa chọn tổ kiến thế lực ở đây. Hắn nghe Diệp Vân Phong nói có lẽ là do vị quân sư nào đó đề nghị. Hắn không thể không hoài nghi dụng ý của quân sư kia. Bất quá hắn không tiếp xúc với quân sư nên không dám khẳng định, chỉ là ở trong lòng chú ý hơn một chút là được. Đúng vậy, Lăng Tiếu vì sao lại chọn chỗ này chứ? Lê Tuyết cũng mở miệng nghi ngờ nói, nàng cũng sớm nghe qua hung danh của Địa Ngục Thành, trong lòng cũng cực kỳ khó hiểu. Diệp Vân Phong đáp, quân sư cũng đã sớm nói qua chuyện này, lão đại vốn là không muốn tới, về sau hắn vẫn lựa chọn tin lời quân sư, bởi vì quân sư nói rất chuẩn, hắn tin tưởng lão đại nhất định có thể giải quyết vấn đề ở đây, chúng ta đều tin tưởng lão đại có thể làm được. Diệp Vân Phong lúc nói lời này, trên mặt còn mang theo vài phần sùng bái. Trước khi diễn ra hoàng bảng chi tranh, quân sư đã từng nói, hắn ở trong hoàng bảng chi tranh có cơ duyên có thể giải quyết được tai họa ngầm của Thăng Linh Quyết. Cuối cùng quả nhiên ứng nghiệm rồi, cho nên hắn đối với quân sư rất là tín nhiệm. Mọi người cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi vào trong thành. Lúc bọn hắn vừa tới trước cửa thành, hai gã thảo mãng chân hắn ngủ bên mặt đất liền bắn lên, mang theo vẻ mặt khinh thường nói, muốn vào thành thì giao phí trước. Bọn hắn nói dứt lời, khi nhìn về phía Lê Tuyết, Băng Nhược, Thủy Giao, Thanh Mẫn cùng Cốc Kiều Kiều thì thần sắc trở nên rất là đăm đăm. Ê, tiểu cô nương đẹp quá, lão đại chúng ta phát đạt rồi. Trong đó một gã nam tử âm lãnh mặt sẹo liếm đầu lưỡi hoảng sợ nói. Một tên nam tử đầu trọc khác sờ đầu nói, ê, đúng vậy, cũng không hề cảm ơn ba vị thành chủ phu nhân, hôm nay thật là có phúc. Bọn người Diệp Vân Phong nhíu mày một cái, ánh mắt ở trên mấy người này đầy chán ghét. Giao Thanh Mẫn càng nhịn không được mắng, hai cái tên quái dị nhà các ngươi không được nhìn đi nhìn lại, dám đánh chủ ý lên bổn cô nương, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Số nhà đầu, bốn đại gia tuy rằng hơi xấu một chút, nhưng khi làm mà tuyệt đối sẽ khiến người sủng sướng. Ê, bốn người các ngươi lưu lại đi, làm có thể cút. Tên mặt sẹo sờ cằm tự kỷ nói, muốn chết. Diệp Vân Phong nhíu mày, thân thể hắn lớn tới hai người, hai kim quyền đánh tới hai người. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tên mặt sẹo hung hăng lên, một đại đao mang theo răng cưa lập tức xuất hiện trong tay, một đao mang đánh tới Diệp Vân Phong. Vừa rồi tên mặt sẹo này thoạt nhìn chỉ có thực lực đỉnh phong của Địa Hoàng, nhưng bây giờ lại bạo phát ra lực lượng của Trung Giai Thiên Tôn. Hai người này rõ ràng cũng che giấu đủ sâu. Diệp Vân Phong cũng bị thực lực đột nhiên tăng mạnh của đối phương dọa cho sợ hãi. Bất quá hắn cũng đã trải qua hoàng bảng chi tranh giết chóc tới chiến hoàng. Hơn nữa đạt được bí quyết có thể tăng lên gấp 5 lần chiến lực. Toàn bộ thực lực của hắn liền bạo phát. Quyền đao đối oanh với nhau, phát ra tiếng oanh tạc kịch liệt. Tên mặt thèo và tên đầu chọc lều ra dọc cỏ. Bọn họ đều có thực lực Trung Giai Thiên Tôn. Ở chung quanh Địa Ngục Thành coi như là một phương ác bá, cũng là gần đây một năm mới đến Địa Ngục Thành. Hai người biết rõ Địa Ngục Thành có nhiều người ra vào, ỷ vào thực lực mạnh mẽ, liền đuổi thủ vệ dòng binh trước kia đi, liền ở chỗ này đóng quân thu phí vào thành. Phí vào thành bọn hắn thu cũng rất tiện nghi, không cho sẽ mạnh mẽ cướp đoạt, gặp phải thực lực mạnh liền tự động nhường đường không đắc tội. Huống hồ, người chủ nhập thành phủ chủ cũng chẳng cần quản tới bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn trong một năm nay thu hoạch được tương đối khá, cũng không gặp phải phiền toái gì lớn. Hôm nay gặp phải nữ nhân như Hoa Như Ngọc vào thành, bọn hắn sắc tâm đại động, muốn đoạt lấy nữ nhân này. Bất quá bọn hắn không biết lần này đã phải tấm sắt rồi. Diệp Vân Phong tuy là Đê Giai Thiên Tôn tấn tân, nhưng hắn một lần tăng cấp 5 lần chiến lực, liều mạng với tên mặt thẹo này hoàn toàn ngang tay, bọn hắn đều lui về phía sau hơn 10 bước. Có vài phần thực lực, bất quá muốn vào thành còn kém xa. Tên mặt thèo quanh năm chén giết, một thân tu vi cũng cực kỳ cường hãn, huống hồ hắn còn cao hơn Diệp Vân Phong một giai, cũng không có gì phải luống cuống cả. Vân Phong, ngươi lui ra ngoài, hai tên tặc tử này để ta một trưởng chụp chết. Lưu Quần tiến lên trước âm trầm nói, Lưu Thúc, ngươi áp trận là được, tận xem ta làm thịt bọn hắn. Diệp Vân Phong cực kỳ hiếu chiến, cự tuyệt Lưu Quần hỗ trợ, trong tay nhiều ra một cây kim thương đâm tới tên mặt thẹo. Mà nam tử đầu chọc vốn định động thủ với những người khác, vừa rồi thì thấy Lưu Quần đứng ra một bước, khiến cảm thấy đối phương tương đối áp lực. Hắn phát hiện mình rõ ràng không nhìn thấu tu vi của Lưu Quần. Loại tình huống này chỉ có thể chứng minh thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn bọn hắn nhiều lắm. Hắn đang do dự có nên để nhân gia đi qua hay không. Vạn nhất đá phải tấm sắt thì thực sự sẽ liên lụy đến cái mạng nhỏ à. Tên này giao cho ta đi. Lê Tuyết nhàn nhạt nói một tiếng, ngân kiếm trong tay run ra vô số băng hoa đánh úp về phía tên nam tử đầu trọc. Tên đầu trọc kia thần sắc nhảy dựng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí thế cường hãn hơn hắn nhiều đập vào mặt. Khí tức âm lãnh kia khiến hắn cảm thấy băng hàn khó chịu không thôi. Hắn không chút suy nghĩ liền lập tức lui về sau, đồng thời hét lên. Ê đại thỉnh, đại tỷ thỉnh thỉnh thỉnh lưu thủ, chúng ta cho các ngươi vào thành mà. Hắn biết rõ nữ nhân xinh đẹp trước mắt này thực lực khẳng định ở bên trên hắn, không thể không lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Quá muộn rồi. Lê Tuyết cũng không phải cái loại thiện lương gì cả. Nhiều năm như vậy nàng có thể một mình sinh tồn, phương diện tính cách động thủ cũng tuyệt đối không nhân từ. Băng chi thế giới bao phủ nam tử đầu trọc kia, hắn đang muốn suy diễn ra tiểu phương thế giới thì lập tức bị ép tới hỏng mất. Chênh lệch một cấp quả thực là quá lớn. Nếu như không phải một ít chiến đấu thiên tài thì rất khó có thể vượt cấp chiến đấu. Dập. Lê Tuyết đè đánh tên đầu trọc kia khiến hắn đỡ trái đỡ phải, chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Xem bộ dáng cố hết sức kia của hắn thì chỉ một lát nữa thôi sẽ bị Lê Tuyết chém giết. Bên kia tên mặt thẹo vẫn đang chiến đấu với Diệp Vân Phong, cảm nhận được nguy cơ của huynh đệ mình, nội tâm cực kỳ hoảng hốt. Lần này thảm rồi, đụng phải cái loại khó giải quyết. Từng chiến chiến đấu kịch liệt vang động đến một ít cường giả trong địa ngục thành, bọn hắn đều bay lên không xa xem như thế nào. Hai tên này rốt cục bị trình. Một năm nay bọn hắn đã kiếm được không ít, giờ ngay cả mạng nhỏ cũng xong rồi. Thật sự là một sự sảng khoái. Không phải sao, nếu như người trong phủ thành chủ ra tay, hai người bọn họ sớm đã xong đời rồi. Chỉ tiếc bọn hắn tự hồ cũng ru rú trong nhà, không để ý tới đại sự. Thật sự không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì nữa. Ê, bên kia cũng có mấy cái cực phẩm kìa, dường như cũng không kém hơn ba người trong phủ thành chủ. Thật không biết những lô ly này có phải là uống lộn thuốc rồi không? Sao để đến nơi cái nơi xấu xa như thế này? Phốc. Nam tử đầu trọc bị Lê Tuyết oanh chảm, cả người bay ngược ra thật xa. Máu tươi đều phun ra, thân thể càng không ngừng run rẩy. Hiển nhiên đã bị băng hàn chi khí của Lê Tuyết xâm lấn. Lê Tuyết lần nữa đánh tới trước người, trường kiếm lập tức đâm tới tứ chi của tên nam tử đầu trọc kia. Nam tử đầu trọc kinh hãi lập tức cắn răng lăn qua một bên, đồng thời kêu lên nói. Ngươi không thể giết ta, bằng không người của phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi đâu. Lê Tuyết vốn không chú ý nhiều, dáng người biển chuyển liên tục chớp động, ngân kiếm đầy trời, cuối cùng chém đầu tên nam tử đầu trọc kia. Một bãi máu rơi vãi trên mặt đất, lộ ra vô cùng dữ tợn buồn nôn. Bên kia Diệp Vân Phong và tên mặt thẹo vốn chiến đấu ngang tay. Chỉ là tên mặt thẹo kia cảm nhận được khí tức đồng bạn biến mất, trong nội tâm không còn chút chiến ý nào nữa. Hắn cưỡng ép trấn khai Diệp Vân Phong, muốn quay đầu chạy trốn. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Diệp Vân Phong từ sau lưng truy kích tới, thề phải giết trước được hắn. Chỉ là tên mặt thẹo thật tình muốn chạy trốn cũng không phải hắn có thể ngăn cản được. Cũng may Lưu Quần xem thời cơ nhanh, lắc mình một cái đã tiến đến tên mặt thẹo. Hắn quát lạnh nói, đi xuống cho ta. Hắn đánh ra một cái thanh trường trực tiếp đánh vào tên mặt thẹo bay xuống đất. Phanh. Mặt đất bị nén thành một hố lớn, một mảnh nhỏ cho bụi bay lên. Diệp Vân Phong xông tới cái hố kia, Lưu Quần liền ngăn hắn lại nói, tạm thời đừng giết hắn, chúng ta có thể từ hắn tìm hiểu chút tình huống. Diệp Vân Phong do dự một chút rồi gật đầu nói, Lưu Thúc nói đúng, ta nên thẩm vấn hắn. Tên mặt thẹo bị đánh, lôi ra chỉ còn nửa cái mạng. Hắn mang theo vẻ cầu khẩn nói, cầu các ngươi đừng giết ta, ta biết sai rồi, ta mắt chó mù, cầu các ngươi bỏ qua cho ta. Buông tha người cũng được, chỉ cần ngươi thành thật nói cho ta mới vấn đề. Diệp Vân Phong cho tên mặt thẹo kia một cái tát lạnh lùng nói, Ngươi hỏi, chỉ cần biết ta đều sẽ nhất định sẽ nói hết. Tên mặt thẹo như bắt được cọng rơm cứu mạng liền đáp, Đệ Ngục Thành, ngươi từng thấy đội ngũ ba nam ba nữ chưa? Một vị lão nhân, hai gã nam nhân trẻ tuổi, ba nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Diệp Vân Phong vặn hỏi, ba nữ ba nam, ta chưa thấy qua à? Tên mặt thẹo suy tư thoáng một phát rồi đáp. Diệp Vân Phong đá hắn một cước. Lại cẩn thận ngẫm nghĩ, bọn họ tới đây vào chừng một năm trước. Ta nghĩ. Tên mặt thèo sợ chết lập tức cố gắng nhớ lại. Tiếp theo hắn nói: Người nói ba nam ba nữ, ta không rõ lắm. Nhưng chúng ta một năm trước tới đây, bất quá nghe nói trong phủ thành chủ có ba nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên. Các nàng vào đây hơn một năm trước. Không biết có phải là các người muốn tìm người đó không? Diệp Văn Phong lập tức đại hỉ. Các nàng ăn mặc thế nào? Tên mặt thẹo vội đáp. Ta cũng không rõ lắm. Ta cũng chưa gặp qua các nàng. Diệp Văn Phong lại muốn đánh nữa. Công Kiều Kiều đã chặn lại hỏi. Văn Phong, hỏi như vậy cũng không được gì. Bảo hắn mang bọn ta đi xem. Có lẽ chính xác các chị dâu cũng không chừng. Diệp Văn Phong suy nghĩ một chút. Tiếp theo nói với tên mặt thẹo. Mang bọn ta đi phủ thành chủ. Cái này không nên đâu. Những người ở phủ thành chủ rất... Tên mặt thèo sợ hãi đáp. Hắn biết rõ phủ thành chủ không cho phép người lạ tới gần. Một khi cưỡng ép sẽ phải bỏ mạng oan uổng. Nói thêm câu nữa ta lập tức giết người. Diệp Văn Phong nảy sinh độc ác nói. Tên mặt thèo bất đắc dĩ chỉ có thể miễn cưỡng dẫn đường. Trong nội tâm thầm cầu nguyện. Hy vọng bọn hắn đánh nhau mới tốt. Đến lúc đó ta có thể thừa cơ chạy trốn. Một lúc lâu sau, tên mặt thẹo dẫn đám người Diệp Văn Phong tới trước phủ thành chủ. Hắn chỉ vào Quỳnh Lâu Hùng Vĩ kia nói. Chỗ đó chính là phủ thành chủ rồi, các nàng ở ngay trong đó. Diệp Văn Phong cầm lấy cổ của hắn, làm thủ thế, tạm dừng với người phía sau. Sau đó hắn mang theo tên mặt thẹo bay về phía phủ thành chủ. Hay không nên, người phủ thành chủ rất lợi hại, nghe nói có cường giả đế cấp nữa, khẩu người bỏ qua cho ta đi. Tên kia mang theo vẻ mặt đầu khẩn nói. Diệp Văn Phong không để ý tới hắn, vẫn phi hành như trước. Người đến là người phương nào, rõ ràng dám xông vào phủ thành chủ, không muốn sống nữa sao? Một thanh âm tục tằng vang lên, một gã hán tử cao lớn uy mãnh từ một góc khuất lao ra. Hán tử kia vẻ mặt hồ chát, thân hình cao lớn uy mãnh, một thân cơ bắp bá đạo lộ ra ngoài. Gân xanh như xà hiển hiện trên cánh tay. Trong tay hắn còn mang theo một trụ trì nặng ngàn cân, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Văn Phong và tên mặt thẹo. Diệp Văn Phong dừng bước lại, nói với gã hắn tử kia. Xin hỏi quân sư Huyền Diệu có ở đây không? Người là người phương nào, rõ ràng dám gọi thẳng tên của quân sư. Có phải chán sống rồi không? Tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không đừng trách lão ngưu ta không lưu tình. Hắn tử kia vung cự trì nói. Người này tên là Ngưu Đại Mãnh, chính là Cao Giai Thiên Tôn, tu luyện thổ thuộc tính, càng là trời sinh thần lực, so với đối thủ ngang giai thì mạnh hơn rất nhiều. Đỉnh phong thiên tôn tầm thường cũng mơ không đơn giản thắng hắn được. Diệp Văn Phong có chút lui về phía sau một bước nói, ta chính là huynh đệ của quân sư, kính xin huynh đệ bẩm báo quân sư, nói Diệp Văn Phong đến tìm. Diệp Văn Phong trong nội tâm đại hỉ, hắn đã có thể xác định được trong phủ thành chủ chính là quân sư, cùng đám chị dâu của hắn. Ngươi đừng có vội lừa gạt ta. Còn không rời đi, ta sẽ giết bọn ngươi. Ngưu Đại Mạnh hét lớn, xem bộ dáng thì hắn tựa hồ muốn lập tức động thủ. Đại Ngưu, ngươi lui ra. Hắn chính là huynh đệ của ta, Diệp Văn Phong. Một thanh âm âm ái từ phía sau truyền tới. Huyền Diệu thân mang bạch y từ trong phủ thành chủ lao ra. Quân sư, gặp được ngươi rồi. Diệp Văn Phong kinh hỉ nói. Huyền Diệu nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Hờ, Văn Phong, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ. Tao đoán được các ngươi trong mấy ngày sẽ đến đây, vốn định thông chi Đại Mãnh việc này. Không ngờ các ngươi lại tới trước rồi. Đúng rồi, thiếu gia đâu? Diệp Văn Phong ném tên mặt thẹo kia ra ngoài, nói với Huyền Diệu. Việc này nói ra rất dài dòng. Kính sư quân sư chờ một lát, ta mang các chị dâu khác và Lưu Thúc đến. Huyền Diệu lăng không phóng mắt nhìn, quạt giấy trắng trong tay nhẹ nhàng lay động, tay khẽ bấm đốt, nhíu mày lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thiếu gia đã xảy ra chuyện. Ngoài điện, Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt, Bạch Vũ Tích, Tàn Báo và đám Phong Nha đi ra ngoài. Khi nhìn thấy đám người Diệp Văn Phong đi ra ngoài thì nhịn nghênh tiếp, Phượng Tiêm Vận đi lên trước. Nàng đầu tiên nhìn thấy Diệp Văn Phong, trong nội tâm rất mừng, lại nhìn phía sau không thấy người mà mình vẫn mong chờ thì thất vọng. Văn Phong bái kiến các chị dâu. Diệp Văn Phong tiến lên chào hỏi Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt và Bạch Vũ Tích. Phía sau Cốc Kiều Kiều cũng đi lên chào chúng nữ. Diệp Văn Phong chỉ vào Cốc Kiều Kiều. Nàng là Cốc Kiều Kiều, Trong thi đấu nhỏ ở Lam Dương Thành, các người cũng đã thấy nàng. Phượng Tiêm Vận gật đầu, không nhiều lời, tiếp theo hỏi. Lăng Tiếu hắn ở đâu? Thái Hà Nguyệt cùng Bạch Vũ Tích cùng nhìn qua Diệp Vân Phong, chờ hắn trả lời. Cái này lão đại hắn... Diệp Vân Phong không biết nên nói gì cho phải. Thái Hà Nguyệt lúc đầy quát. Hắn như thế nào? Ngươi mau nói đi. Vẫn để ta nói. Công Kiều Kiều biết rõ Diệp Vân Phong bây giờ không biết nên nói cái gì, cho nên đứng ra giải thích thay hắn. Công Kiều Kiều nói từ khi Lăng Tiếu đạt được hoàng bảng, sau đó lại đi tới cấp gia, cuối cùng trợ đấu cấp gia thi đấu, tham gia đan hội đại bỉ. Nói rõ từ đầu tới cuối, đương nhiên cũng nói rõ chuyện xung đột của Lăng Tiếu cùng Hỏa Trần và Tuần Chính. Sau khi nghe xong, mọi người an tĩnh, cho dù hô hấp cũng dừng lại. Phượng Tiêm Vận chính là chính thê của Lăng Tiếu, thân phận cao nhất. Đôi mắt đẹp của nàng có hung quang lóe lên. Người nói Tiếu hắn có khả năng bị Dược Môn làm hại. Cốc Kiều Kiều nói. Chuyện này chúng ta cũng không quá dám chắc, cho nên mới lưu lại tại đây chờ các người. Hy vọng thông qua ngọc đồng tính mạng dò xét sinh tử của Lăng Tiếu. Dược Môn đáng chết. Có một ngày, ta sẽ san bằng chúng. Thái Hà Nguyệt hung ác nói một câu, bàn tay khẽ đập một cái, hóa thành cái bàn thành tro bụi, đủ thấy nàng tức giận như thế nào. Bạch Vũ Tích cũng lẩm bẩm. Thiếu gia hắn sẽ không có chuyện gì. Phượng Tiêm Vân cầm ngọc đồng tính mạng ra xem, Huyền Diệu thản nhiên nói. Thiếu gia hắn không có chuyện gì, nhưng mà tình huống của hắn có chút không tốt. Nghe xong lời này, ánh mắt tất cả mọi người đều lướt trên qua người của Huyền Diệu. Đây là một kiếp mệnh chú định cho thiếu gia, vượt qua thì sẽ một bước lên trời. Cho nên tất cả mọi người không cần lo lắng, thiếu gia tương lai không có việc gì, sẽ quay về. Huyền Diệu nói rất kiên định. Diệp Vân Phong nói, ta cũng tin tưởng lời của quân sư. Ta cảm thấy vẫn cầm ngọc đồng ra xem. Băng Nhược Thủy hơi e sợ nhìn qua Phượng Tiêm Vận. Phượng Tiêm Vận cùng Thầy Hà Nguyệt nhìn nhau thì đạm bạc. Băng Nhược Thủy cảm thấy có chút áp lực. Thiếp thất nhìn thấy chính cung, cho nên nàng cảm giác áp lực rất lớn. Nàng sợ đám người Phượng Tiêm Vận không tiếp thu sự tồn tại của nàng, mà Lăng Tiếu không có ở đây, nàng thật không biết nên cư xử như thế nào. Ngươi là... Ánh mắt Phượng Tiêm Vận đảo qua Băng Nhược Thủy thản nhiên nói. Không cần nói nàng cũng đoán được ba nữ này là do phu quân chọc tới. Trong nội tâm của nàng dù có chút ghen ghét, nhưng mà cũng không thể mở miệng đả thương người hoặc đuổi đi. Nàng biết rõ Lăng Tiếu chính là cường giả, hồng nhan tri kỷ bên cạnh không ít. Cho nên nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý đại sự. Nàng không thể giúp Lăng Tiếu, nhưng phải giúp hắn xử lý tốt quan hệ với nữ nhân, xem như cho hắn bớt lo. Diệp Vân Phong tiến lên rất nhanh, lập tức giải thích nói. Nàng là Băng Nhược Thủy. Cốc Kiều Kiều bấm eo của Diệp Vân Phong uốn vài cái, trong đôi mắt dễ thương trưởng hắn, dường như đang nói người lắm miệng. Diệp Vân Phong ý thức được mình nói không ổn, gượng cười một cái không hề nói nửa câu. Băng Nhược Thủy đang nhúc trả lời, Giao Thanh Mẫn ở bên cạnh nói. Nàng là thê tử Băng Nhược Thủy của thiếu gia, cũng là sư muội của bổn cô nương, mà ta là đệ nhất nha hoàn nằm ấm giường cho thiếu gia. Xem dáng vẻ của nàng là đang giúp Băng Nhược Thủy, tuyệt đối không thể để cho chính cung đè ép xuống, bằng câu sau này không có ngày tốt lành. Băng Nhược Thủy liếc Giao Thanh Mẫn, sau đó nói với Phượng Tiêm Vận. Ta là sư tỷ của Tiếu, đến từ Tử Thiên Tông, sau đó gặp hắn ở trung vực kết bạn mà đi. Trong nội tâm Băng Nhược Thủy đang nghi hoặc. Nếu Mộng Kỳ sư tỷ ở đây, làm sao có thể có cảnh tượng này? Hắn thật là quá hoa tâm. Phượng Tiêm Vận nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì nữa. Nàng từ không gian giới lấy ra tính mạng ngọc đồng của Lăng Tiếu. Ngọc đồng này có bổn mạng máu huyết của Lăng Tiếu. Một khi hắn chết đi, ngọc đồng sẽ ảm đạm vô quang. Hôm nay ngọc đồng bày ra trước mắt mọi người, ánh mắt chúng nữ đầy nghi hoặc. Khi Lăng Tiếu bị giam trong phong ấn gần một năm, có không ít người ở trong trung vực tìm hắn. Bởi vì cổ gia cổ sát lệnh đã phát ra, có ban thưởng to lớn, ai không đỏ mắt. Thế nhưng không ai tìm được tung tích của Lăng Tiếu. Bọn họ chỉ biết Lăng Tiếu xuất hiện lần cuối cùng ở Dược Đô, sau đó thì không biết nữa. Có người nói hắn đắc tội Dược Môn Hỏa Trần, bị người Dược Môn giết. Cũng có người nói Lăng Tiếu tiềm ẩn tránh né cổ gia cổ sát lệnh. Cũng có người nói hắn bị Đan Minh giám sát trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử quan môn. Cách nói rất nhiều, huyên náo đầy trời, cuối cùng bởi vì hắn biến mất mà không biết.

tinh thần lực của Lăng Tiếu chém vào, trên Kim Liệt U Châu xuất hiện vết rách. Kim Liệt U Châu như con ruồi không đầu bay loạn, ý đồ tránh né công kích. Ta lại chém! Lăng Tiếu giống to, lên tinh thần lực tràn ra ngoài, khí thế ác liệt hiện ra. Không gian này rất nhỏ, mà tinh thần lực của Lăng Tiếu nắm giữ chỗ này hoàn toàn. Chỉ mấy cái hô hấp là cự đao đã chém Kim Liệt U Châu không sai lệch. Oanh! Trong không gian giới có thanh âm nổ tung, thanh âm chấn động lắc lư bao phủ bốn phía. Vết rách của Kim Liệt U Châu càng ngày càng rõ ràng, nó vẫn bay nhanh nhưng chậm hơn trước rất nhiều. Xì mị Lam Hỏa Diễm và hỏa độc của Bại Gia Tử như con sói đói rình mồi, hai ngọn lửa này bao phủ lấy nó, không ngừng cắn nuốt tinh nguyên của Kim Liệt U Châu. Không nên làm ta thất vọng. Lăng Tiếu thì thào một tiếng, hắn nhắm mắt lại khôi phục tinh thần lực. Chớp mắt lại qua 7 ngày, Lăng Tiếu đã sớm khôi phục tinh thần. Hắn nhìn Xì Mị Lam Hỏa Diễm cùng Bại Gia Tử có xu hướng mạnh mẽ, nhưng mà Kim Liệt U Châu vẫn chống cự ngoan cố, trong nội tâm cảm khái Kim Liệt U Châu cường đại. Hai thanh âm bén nhọn vang lên, hai hỏa diễm màu sắc khác nhau bay vào trong thức hải của Lăng Tiếu, một bay vào sừng của Bại Gia Tử, hai viên châu vàng đã biến mất. Thành công! Lăng Tiếu vui mừng kinh hô lên. Chỉ cần hóa giải uy hiếp của Kim Liệt U Châu thì hắn không chỉ sống sót mà còn sẽ sống sót ra ngoài. Ha ha, sở thúc của ta, người vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Các người muốn lưu Kim Liệt U Châu ở lại Dược Môn cuối cùng vẫn bị ta lấy được, còn không thả ta ra thì ta sẽ phá hỏng phong ấn ra ngoài. Lăng Tiếu vô cùng vui vẻ cười to. Đã gần một năm, hắn rốt cục cũng tươi cười, nụ cười đầy kiêu hận. Nhưng mà hắn đang cười to thì bỗng cứng đờ lại. Không tốt! Lăng Tiếu cả kinh kêu lên, lập tức ngồi xuống. Hắn làm thử hộ tâm phản ứng nguy cơ. Chỉ thấy Lăng Tiếu ngồi xuống, quanh người hắn xuất hiện hỏa diễm màu lam tầng tầng, mà trong hỏa diễm này có màu vàng không ít. Bại Gia Tử bên kia cũng vậy, liệt diễm trên người của nó hỗn hợp màu vàng, càng không ngừng gào rú, dường như đang đau đớn. Lúc này chính là thời khắc Xì Mị Lam Hỏa Diễm cùng Bại Gia Tử hấp thu tinh nguyên của Kim Liệt U Châu, mà Lăng Tiếu cũng bởi vậy được lợi, nhưng mà đồng thời cũng tràn nhập nguy cơ. Năng lượng của Kim Liệt U Châu dù một phân làm hai, nhưng tinh nguyên của nó cũng đủ khiến Xì Mị Lam Hỏa Châu tăng lên rất nhiều. Thế nhưng Xì Mị Lam Hỏa Châu không có khả năng một lần thành công thôn phệ tinh nguyên của Kim Liệt U Châu cho mình dùng, mà Tiên Thiên Âm Phong Châu cùng Bất Tử Thụ không có khả năng giúp cái gì. Như vậy nó chỉ có thể mang năng lượng không kịp tiêu hóa chuyển cho Lăng Tiếu. Năng lượng trong Kim Liệt U Châu quá bá đạo, so với Xì Mị Lam Hỏa Diễm còn cao cấp hơn mấy lần. Một khi Lăng Tiếu không cách nào luyện hóa nó, như vậy Lăng Tiếu sẽ bị chôn ở đây rồi. Hỏa diễm bá đạo bao phủ cơ thể, nếu là người bình thường đã sớm mất mạng, nhưng thân thể của Lăng Tiếu không bình thường, kinh mạch, lỗ huyệt, mạch máu, tạng phủ, hài cốt, không cái nào không trải qua tẩy tủy, luyện cân, trọng chú, độ mềm dẻo vượt xa phàm nhân. Lăng Tiếu vận chuyển thần công, bắt đầu hấp thu năng lượng luyện hóa, đồng thời lợi dụng năng lượng ấy tẩy cân luyện thể. Lăng Tiếu bị kim diễm thiêu đốt như sắp phát cuồng, may mắn hắn tín niệm kinh người, ngạnh kháng xuống. Khí thế của hắn không ngừng tăng lên, hắn từ thiên tôn trung cấp lên thiên tôn trung cấp đỉnh phong, chỉ kém một chút là đột phá lên cao cấp. Chỉ một bước với võ giả mà nói đã là quá xa rồi, nhưng với Lăng Tiếu hiện tại chỉ là cái khe hở nhỏ mà thôi. Hắn bị năng lượng của kim diễm giúp hoàn thành bước này. Hiện tại Lăng Tiếu thành tựu là thiên tôn cao cấp, chưa tới 30 đã là thiên tôn cao cấp, bất luận ở góc độ nào mà nói tuyệt đối là thượng mao phượng mao lần giác. Từ chiến loạn uyên hắn đi ra chỉ là điệu hoàng đỉnh phong, hiện tại vượt qua một cái đại cảnh giới ba tiểu giai vị, toàn bộ chỉ trải qua một năm mà thôi. Tốc độ như vậy dù ăn đan dược nghịch thiên cũng không thể thành. Không thể không nói Lăng Tiếu duyên cơ rất nhiều. Đương nhiên, mỗi phần duyên cơ trong đó phải dùng tính mạng đổi lấy. Người bình thường còn không có chút đãi hưởng ngộ đãi ngộ này. Đạt tới thiên tôn cao cấp thì khí thế của hắn bình thường lại, cuối cùng chỉ có thể củng cố cảnh giới, bằng không căn cơ bất ổn. Qua nửa ngày sau, Lăng Tiếu mở to mắt, trong ánh mắt tỏa sáng ra thần quang sáng ngời, nhìn thấy chấn động tâm thần, giống như mọi thứ dưới cái nhìn này của hắn chẳng hề có bí mật gì cả. Cảm giác thật tốt. Lăng Tiếu giữa người mỉm cười, hắn nhìn qua Bại Gia Tử không ngừng gào thét, cảm kích vài phần. Từ từ, ngươi vào trong dược đỉnh luyện hóa năng lượng đi, hai huynh đệ chúng ta lại có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đám lão thất phu của Dược Môn tính toán chúng ta không thể bỏ qua được. Lăng Tiếu thống khoái cười to, đồng thời thu Bại Gia Tử vào Dược Đỉnh để chính nó chậm rãi đi luyện hóa năng lượng của Kim Nhật U Châu. Chỉ cần hấp thu xong, thực lực của nó sẽ đại trướng. Lăng Tiếu thu được chỉ là chút năng lượng thừa của Kim Nhật U Châu, mà Bại Gia Tử cùng Si Mị Lam Hỏa Châu hấp thu một nửa, năng lượng tích lũy không cần phải nói. Hôm nay nguy hiểm đã giải trừ, hắn phần cần phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Không có Kim Nhật U Châu ở đây, không gian nơi này an tĩnh trở lại, bốn phía cũng không có bất kỳ ánh lửa và nóng bức nào cả, chỉ có không gian đen kịt, không có bất kỳ cái gì khác, vô cùng cô tịch. Nếu như Lăng Tiếu không thể phá phong ấn, cả đời ở chỗ này chỉ sợ hắn không chết cũng điên. Chỗ này có thể nhốt Kim Liệt U Châu vạn năm, ít nhất cũng là đại trận bát trai. Cho dù là thánh giả chỉ sợ cũng khó thoát ra rồi. Ta làm sao ra đây? Lăng Tiếu đánh giá bốn phía. Hắn biết rõ tình huống của mình cũng không phải quá lý tưởng. Trừ phi là thánh giả cao cấp hoặc thánh hoàng mới có thể phá phong. Ta chỉ mới đạt tới thiên tôn cao cấp. Lại có thể ra khỏi đây sao? Lăng Tiếu tỉnh táo suy tư, muốn khai phá phong ấn của không gian đại trận, dùng lực lượng mạnh mẽ đánh tan, bằng không chỉ có thể mở từ bên ngoài, phá hoại trận nhãn ở bốn phía để đại trận mất đi hiệu quả. Năng lượng bản thân của Lăng Tiếu khẳng định chưa đủ, vậy hắn bây giờ chỉ có một biện pháp dựa vào, hoặc ở đây tìm hiểu phong ấn phá giải nó. Cách khác chính là dùng linh khí cao cấp hơn Kim Long Thương. Lăng Tiếu vẫn dùng thứ cao cấp này để luyện chế đan dược và biến thành không gian chứa đồ, cũng cầm nó làm vũ khí công kích. Hôm nay trong tuyệt cảnh, hắn cũng chỉ có thể cầm nó ra thử. Nếu như nó không cách nào đánh vỡ, vậy hắn cũng chẳng thể làm gì. Hắc Diệu Đỉnh trong không gian giới biến thành dáng vẻ ban đầu. Lăng Tiếu đặt nó lên đất, hít một hơi, song trưởng bắt đầu đặt nó lên, hai tay rót linh lực cường đại vào quát to. Biến cho ta! Hắc Diệu Đỉnh được Lăng Tiếu rót năng lượng vào. Hắc Diệu Đỉnh lúc này đã biến lớn lên. Trong nháy mắt nó to như căn phòng, bây giờ còn tăng lên nhanh nữa, rất nhanh biến thành tòa thành ba tầng, nhìn qua cực kỳ đại khí. Chung quanh khắc trận văn huyền ảo khiến người ta cảm thấy tang thương của thời gian. Lăng Tiếu nhíu mày lẩm bẩm, còn không đủ, biến lớn, biến lớn, biến lớn. Linh lực của Lăng Tiếu không ngừng rót vào, Hắc Diệu Đỉnh bành trướng lên. Không gian giới này vốn chật chội, Hắc Diệu Đỉnh biến cũng bao phủ cả nơi này. Trận văn không ngừng run rẩy, nhưng Lăng Tiếu đã đạt tới cực hạn, không có biện pháp biến nó lớn hơn nữa. Chỉ thấy hắn phục dụng đan dược quá to. Hủy cho ta! Lăng Tiếu rót linh lực vào. Oanh! Trận văn run lên, đại trận vẫn không phá. Lăng Tiếu không thở nổi, hắn cắn răng đẩy thân đỉnh vào đại trận. Bang! Đại trận càng ngày càng vặn vẹo, không ngừng nổ vang. Lăng Tiếu rót linh lực vào đỉnh không biết bao lâu, hắn mệt mỏi quá ngồi xuống đất, càng không ngừng hít thở, ánh mắt của hắn không cam lòng, nhìn qua đại trận và đầy tuyệt vọng. Vì cái gì lại như vậy? Vì cái gì lại như vậy? Không phải thần khí trong truyền thuyết sao? Tại sao không thể phá vọng ấn? Đây là thần khí à? Hắc Diệu Đỉnh cũng không phải thần khí công kích, nhưng dù vậy lực công kích của nó vượt xa thánh khí nhiều lần. Thế nhưng nó không thể phá phong ấn ở đây, Lăng Tiếu làm sao không giận? Hắc Diệu Đỉnh biến nhỏ lại, Lăng Tiếu nắm lấy nó ném qua một bên. Lăng Tiếu nằm trong không gian này, hai mắt không thần nhìn vào không gian đen kịt thở dốc. Ngay lúc này, trên Diệu Đỉnh có hư ảnh hiện ra. Đỉnh hồn Hắc Diệu xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu và buồn bã nói: "Chủ nhân cần ta giúp việc gì sao?" Lăng Tiếu không muốn nhìn dáng vẻ của Hắc Diệu, dứt khoát nhắm mắt không nói. Hắc Diệu nói tiếp: "Chủ nhân muốn ra ngoài sao?" Lăng Tiếu mở mắt nói: "Người có biện pháp để đưa ta ra ngoài?" Nhìn dáng vẻ của Lăng Tiếu như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai mắt chờ mong nhìn Hắc Diệu. "Ta không có biện pháp," Hắc Diệu nói. Lăng Tiếu nằm xuống đất, quyết định không hề ngó ngàng tới thằng cha này, chỉ lừa bố mày. Hắc Diệu lại nói: "Chủ nhân còn chưa đủ thực lực để khống chế thần đỉnh, bây giờ người còn không thể phát huy ra 1% uy lực của nó, tự nhiên không thể phá nơi này. Nếu như chủ nhân đủ lực cường đại, muốn hủy nơi này quá dễ dàng." Lăng Tiếu thầm mắng trong lòng: "Mẹ nó, ta kháo, bản thiếu gia thực lực nếu đủ cường đại còn bị phong ấn ở đây, đúng là không biết nói chuyện." Bỗng dưng trí óc của Lăng Tiếu lóe lên, nhảy lên và hô: "Ồ, có rồi, thực lực ta không đủ mạnh, nhưng mà còn có đủ à? Đã hơn một năm, chắc chắn tiêu hao không kém bao nhiêu đâu. Lăng Tiếu thì thào nói một tiếng, tiếp theo quát. Tiểu Long, ngươi ra đây, bổn thiếu gia cần giúp đỡ. Hắn nói xong lam sắc giao long hiện ra. Lăng Tiếu nhìn qua thân ảnh này mà há hốc mồm, trí óc trở nên trống rỗng. Thiếu Âm, thiếu gia, ngươi tìm ta sao? Một thanh âm như châu ngọc vang lên bên tai của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ngây ngốc, con mắt ngơ ngác nhìn thân ảnh trước mặt. Một dung mạo tuyệt mỹ, da thịt ôn nhu trắng nhuận như ngọc, bộ ngực no đủ, vòng eo như lá liễu, cái bụng trắng tròn. Mỗi chỗ đều câu hồn đoạt phách của nam nhân, đủ khiến bất cứ nam nhân nào cũng không kiềm chế được, khiến môn họ sinh ra dục vọng nguyên thủy nhất. Lăng Tiếu nhìn qua mỹ nhân trần trụi trước mặt và nói, Ngươi là Tiểu Long. Mỹ nhân trước mặt gật đầu nói, đúng rồi lão đại, ta đã thôn phệ Long Châu đạt tới cảnh giới bát giai chi cảnh, có thể biến ảo thành hình người, nhưng mà dáng không dễ nhìn, bản thể của ta đã hóa thành chân long, đa tạ thiếu gia ngươi ân tứ. Mỹ nữ nói xong còn xoay người trước mặt của Lăng Tiếu, lông mi hơi nhíu, nhìn dáng vẻ của nàng rất không vui. Lăng Tiếu mở to mắt và mặc niệm, vô lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nhìn. Trong lòng của hắn thì nghĩ như vậy, thế nhưng ánh mắt không tự chủ liếc nhìn qua mỹ nữ kia. Hắn vội lấy áo choàng ném ra cho mỹ nữ nói, Tiểu Long, ngươi mặc y phục vào đi, về sau ngươi dùng hình người xuất hiện tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thân thể của ngươi, hiểu chưa? Hắn liềm mắng trong lòng, bản thiếu gia còn không bằng cầm thú. Nếu nam nhân khác nhìn thấy Tiểu Long lúc này chỉ sợ sẽ lao lên như sói đói, nhưng Lăng Tiếu vẫn nhịn xuống. Đó là bởi vì Tiểu Long là linh thú, không, đã là thần thú. Tuy nói có thể biến ảo hình người, nhưng bản chất vẫn không biến hóa. Tiểu Long nữ khó hiểu ý của Lăng Tiếu, nhưng vẫn theo Lăng Tiếu phân phó mặc áo bào vào. Đều nói thú hóa hình người không giống nhau, nhưng mà làm sao Tiểu Long lại biến thành nữ nhân xinh đẹp như vậy? Thật là quá hào tổn thọ nguyên của bản thiếu gia. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng. Tiếp theo hắn nhìn Tiểu Long nói, Tiểu Long, ngươi bây giờ biến ảo thành hình người, là nữ nhi. Vậy sau này ta gọi ngươi là Long nữ, ngươi thấy thế nào? Tiểu Long nữ chớp mắt xinh đẹp gật đầu và nói, lão đại cứ gọi như vậy đi. Lăng Tiếu lại nói, Long nữ, ngươi luyện hóa Long Châu xong chưa? Long nữ lắc đầu nói, vẫn chưa. Long Châu này ít nhất giúp ta đột phá lên bát giai đỉnh phong, ta chỉ mới luyện hóa được 1/3, khẳng định còn vài năm nữa mới luyện hóa xong. Lăng Tiếu nói, ta bây giờ không ảnh hưởng ngươi luyện hóa chứ? Long nữ nói, không có, nó đã dung hợp với ta, nhưng không hoàn toàn khống chế được. Lăng Tiếu thả lỏng trong lòng, nếu hắn đã gọi Long nữ ra khiến nàng không thể luyện hóa Long Châu, vậy thì lỗ nặng rồi. Vậy ngươi giúp ta một việc. Lăng Tiếu nói tiếp, tiếp theo cầm lấy dược đỉnh đưa qua cho Long nữ, dùng nó đập nát không gian này đi. Long nữ gật đầu, duỗi cánh tay nhỏ nhắn như ngô sen ra cầm dược đỉnh. Dược đỉnh biến thành ngọn núi nhỏ, bị ném đi như cục đá. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, còn lớn hơn Lăng Tiếu oanh kích nhiều lắm, mà trận văn vặn vẹo lợi hại, dường như sắp vỡ tan. Lăng Tiếu siết chặt nắm tay hưng phấn nói, Long nữ, thêm sức, nhất định phải đánh vỡ nó. Long nữ gật đầu, khí thế toàn thân bành trướng và trọng lực. Oanh! Lần này nổ tung kinh thiên động địa, dược đỉnh đập vào không gian kia xuất hiện vết lõm lớn, nhưng vẫn chưa phá hủy nó được. Long nữ không chờ Lăng Tiếu phân phó lại một lần nữa ném dược đỉnh. Một lần, hai lần, ba lần. Trải qua mấy chục lần ném đi như vậy, trận văn không thừa nhận nổi, không gian vỡ tan. Bên ngoài trận, những thú đan bát giai chấn động và nổ tung. Tiếng nổ mạnh kinh thiên vang vọng trong sân mạch, cả không gian dược môn như bị hủy diệt. Sân mạch này cũng không thừa nhận nổi nhiều thú đan bát giai nổ tung như vậy, càng không ngừng lõm sâu, mặt đất vỡ ra giống như là địa chấn cấp 10. Toàn bộ dược môn đều chấn động, lúc này trở nên kinh hoàng. Vô số đệ tử không ngừng bay lên xem xét chuyện gì xảy ra, những trưởng lão đạt tới huyền đế giai bay qua các hướng dò xét. Xảy ra chuyện gì? Rút cục là thế nào? Tại sao tạo thành nổ mạnh như vậy? Máu nhìn bên kia là kim liệt sơn mạch không may, sơn mạch đang lõm xuống. Chẳng lẽ phong ấn kim liệt U Châu mất đi hiệu lực, thế nhưng mà bên kia không phải có vài thánh chủ sao? Khả năng phát sinh dị biến, lần này tình huống không ổn rồi. Trong sơn mạch, cự hổ 100 mét bị năng lượng nổ tung ảnh hưởng, cấm chế trên người của nó bị phá bỏ. Nó đã mất đi nhạy khí, bộ dáng của nó như sắp chết. Đột nhiên lúc này nhảy dựng lên đầy lực lượng, trong ánh mắt của nó đầy hung quang. Nó mở cái miệng ra khẽ hấp thu toàn bộ năng lượng trong sơn mạch. Thực lực của nó lúc này tăng lên thật nhanh. Lúc này có vài tên thánh giai đang tọa trấn bên ngoài phát hiện tình huống nơi này. Nhưng sau khi bọn chúng hành động thì đã chậm. 10 viên thú đan bát giai nổ tung mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả không gian dược môn này cũng sáng lên. Nếu như không ngăn cản năng lượng trùng kích thì chỉ sợ thân mạch sẽ bị hủy, dược môn chỉ sợ cũng bị phá hoại. Hỏa Tiên Trọng và 4 tên thánh giai bay lên cao, dùng toàn lực lượng từ trong người bắn ra ngoài thành từng mảnh không gian chi lực, ngăn cản không gian vỡ nát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 184 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.